Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, Mộc Gia. Vĩnh viễn là người Mộc Gia. Alakazam, niệm lực, a, trên giường bệnh. Tiêu Phi phát ra tiếng kêu thống khổ. Phu nhân giật mình tỉnh lại. Có thể không phải đợi nàng mở miệng hỏi. Tiêu Lục mạnh mẽ đã ôm chặt lấy nàng. Cái gì cũng không cần hỏi. Về sau, chúng ta cùng nhau chiếu cố thật tốt Tường Nhi. Tiêu Phi đại não bị Alakazam niệm lực làm hỏng. Tuy là không chết, lại cả đời đều là người sống đời sống thực vật. Tiêu Lục mạnh mẽ có thể cự tuyệt. Nhưng khi đó, hắn Tiểu Nhi tử, có thể cũng không biết sẽ như thế nào. Cái kia Phi Nhi, đây là đại giới. Tiêu Lục mạnh mẽ, đã làm sai chuyện, liền phải trả giá thật lớn. Mà lần này, ta không có biện pháp giúp hắn giấy tính tiền. Tiêu Phi đã làm sai chuyện. Diệp Huyền có thể buông tha Tiêu Lục mạnh mẽ một nhà. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phi. Về sau, chúng ta liền khi không có quá Phi Nhi. Cứ như vậy đi, Tiêu Lục mạnh mẽ làm không được thân thủ giết chính mình nhi tử. Cho nên, để hắn nằm cả đời a. Bên kia, Diệp Huyền thuấn gian di động trở về trong phòng của mình. Hắn hồi tưởng phía trước chiến đấu. Ba con chuẩn thiên vương cấp chiến lực, ba con tinh anh hậu kỳ chiến lực, liên thủ, sáu con Pokemon vây công Latias một cái, vẫn như cũ bị nàng nghiền ép. Siêu năng lực, quả nhiên là kinh khủng năng lực, gia trì siêu năng lực phía sau, Latias siêu năng lực hệ kỹ năng, quả thực mạnh gấp đôi, hơn nữa tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động, cũng đề cao 6-7 thành. Latias bản thân cũng đã 50 cấp, mà Tiêu Lục mạnh Pokemon cũng mới 65 cấp đến 70 cấp trong lúc đó. Cũng không có top 3 70 cấp, Tiêu Lục mạnh mẽ thua, thảm bại, mà Diệp Huyền cũng là áp đảo tính thắng lợi. Cái này cái thế giới, Pokemon quyết đấu nói, người có thể không phải cùng người ta liều mạng, chỉ khi nào đối mặt, như vậy. Bất cứ giá nào đều muốn chính mình gánh chịu. Điểm này, cho dù là liên minh cũng không có biện pháp can thiệp. Bởi vì đây là quy củ, tồn tại 200 năm thường thức cùng truyền thống, lén lút sát nhân, thật giống như ta sợ liên minh giống nhau. Cường giả, không cần thiết đi làm bọn chuột nhát. Diệp Huyền bỏ qua ngầm dưới giết Tiêu Phi quyết định, chính là chính diện phế đi hắn. Huống chi cũng không phải Diệp Huyền ra tay trước, hắn chỉ là tuyển trạch nghênh chiến, lấy bảo vệ tôn nghiêm của mình mà thôi. Cho nên sau trận chiến này, có thể Diệp Huyền quá mức bá đạo, nhưng càng nhiều hơn lại là một loại tuyệt đối tự tin và sức mạnh. Cũng nguyên do bởi vì cái này, có thể dùng Diệp Huyền lập tức ở internet cùng truyền thông bên trên đỏ lên. Hiện tại người càng ngày càng nhiều biết Diệp Huyền, chỉ bất quá, Diệp Huyền dáng dấp cũng không có quá lớn đặc điểm, càng giống như ôn hòa ánh mặt trời, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái nhà bên ca ca. Có thể người như vậy, cái này cái thế giới cũng là nhiều lắm. Diệp Huyền không phải là không đủ soái, mà là không có cái loại này quá vượt trội địa phương. Nói tóm lại chính là hắn không có biện pháp cùng có chút đại minh tinh giống nhau. Xấu ra một mảnh trời. Bất chi bất giác, ta cũng thành minh tinh a. Cũng không biết Diệp Tâm tiểu nha đầu kia có thấy hay không ta. Tút tút tút, vừa dứt lời, Diệp Tâm liền điện thoại tới. Uy, ca, ca, ca. Diệp Tâm ở trong điện thoại cả kinh kêu lên. Ca ngươi bên trên tivi. Trên tivi đem ngươi vỗ rất đẹp trai a hát, lời này rốt cuộc là khích lệ vẫn là châm chọc. Ngươi ca ta liền không tính là tivi, cũng rất tuấn tú, phải, Diệp Tâm, bất quá ca ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy a? Còn có cái kia Tiêu Phi, thực sự là ác tâm, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Ca ngươi đánh tốt, giết chết hắn. Diệp Huyền, cô muội muội này thiên tính thiện lương, nhưng là cái huynh khống. Hơn nữa giá trị quan ở gặp phải cùng Diệp Huyền tương quan sự tình lúc sẽ vặn vẹo, tỉ như nếu là có một ngày Diệp Huyền đi giết người, như vậy Diệp Tâm nhất định sẽ giúp hắn canh chừng, thậm chí chạy trốn thời điểm thả một cây đuốc. Bất quá cái kia gọi Tiêu phi nhân, ba hắn, việc này ngươi yên tâm đi, đã giải quyết, giải quyết rồi. Diệp Huyền nói, về sau Tiêu phi lại cũng sẽ không xuất hiện. Mặt khác, hắn còn đền ta 200 triệu tiền tổn thất tinh thần. 20 ước, Diệp Tâm bị cái này con số thiên văn cho đánh hôn mê. 20 ước có bao nhiêu cái không a? 1, 2, 3, 4, 5. Về sau có thể không cần đi nhà ăn ăn cơm. Ta muốn mỗi bữa đều gọi bán bên ngoài. Có 20 ước. Mộng tưởng đón đến ăn bán bên ngoài cũng là không có người nào. Ta cho ngươi đánh tới 100 triệu. Đừng tiết kiệm tiền, tùy tiện sai, thích mua cái gì liền mua cái gì, không đủ hỏi ta muốn. Diệp Tâm vẫn là Diệp Huyền thương yêu nhất người. Bất quá cái này thương yêu đến tột cùng có hay không những cái này nhân tố, cái này liền không phải quá rõ ràng. Bất quá có đôi lời, gọi có thích hay không? Ngược lại, người suy nghĩ một chút, một cái nữ nhân nào đó nếu như gả cho người khác, mình là sinh khí vẫn là không sao cả. Như vậy người liền biết mình có thích nàng hay không. Mà Diệp Huyền, nếu ai dám cùng Diệp Huyền nhà tươi ngon mọng nước cải trắng, Diệp Huyền liền đẩy ngang cả nhà của hắn. Được rồi, như vậy xem, cải trắng còn là mình hái tốt. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, chính mình nuôi lớn muội muội, đương nhiên vẫn là chính mình. Diệp Huyền kiên định như vậy, không phải rời cho Diệp Tâm đánh lên Diệp Huyền ra ba chữ nhãn hiệu. Ở lại quan tâm lẫn một cái sau đó, liền cúp điện thoại, sau đó gọi cho Mộc Lam San. Cái này, không hiểu cảm thấy Diệp Huyền có điểm cặn bã a, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Mộc gia, tiểu Diệp tử, đang làm gì thế đâu? Nhìn ngươi đẹp trai tư thế oai hùng a. Mộc Lam San dường như đang ở xem tivi, bên trong hẳn là truyền chính là Diệp Huyền treo lên đánh Tiêu phi ghi lại. Lúc này mới vài ngày tìm không thấy, lại là đẩy đạo quán, lại là đạp đệ nhị. Tiểu Diệp tử, lên làm nhân vật chính cảm giác thế nào a? Bình thường a. Cái này còn chưa đủ. Đương nhiên không thỏa mãn. Diệp Huyền cười nói, con có nhân vật chính, không có nữ nhân vật chính, thỏa mãn đứng lên sao? Mộc Lam San, lời này của ngươi, lừa gạt không ít tiểu cô nương a. Sao dám, sao dám, sợ cái gì, chúng ta tốt như vậy bạn thân. Mộc Lam San, đến nói một chút thôi. Lừa mấy? Không có, tuyệt đối không có. Diệp Tâm, coi là một cái a. Ngạch, thích nói ngay a, sợ cái gì, ta là như vậy người hẹp hòi sao? Mộc Lam San, ta đã nói với ngươi a. Diệp Tâm nhỏ như vậy nha đầu, xuẩn manh, ngươi gần quan được ban lộc, một viên thuốc xuống phía dưới. Ổn, cái đệch, một lời không hợp, liền lái xe. Mộc gia ngươi nghiêu. Mộc Lam San cùng Diệp Huyền thuộc về tri kỷ, quan hệ cực kỳ phải tốt cái loại này. Mộc Lam San cũng không phải cực kỳ quan tâm Tần Hiên thích người nào, hoặc là có bao nhiêu thiếu nữ, ngược lại nàng là ưa thích Diệp Huyền. Đúng rồi, Mộc Lam San nói bổ sung, chúng ta quan hệ tốt như vậy, về sau đại lão bà là ta a. Diệp Huyền, đó là khẳng định a. Vậy là được rồi, nhớ kỹ ngươi những lời này a tiểu Diệp tử. Ngươi Mộc ca ta, liền đi tắm trước, bái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.